Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 166. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Cấm miệng! Lục Cảnh Sơn hoàn toàn nổi giận, điên cuồng quát lớn một tiếng rồi lao lên, vung một trường đánh vào chiếc xe tù. Những người đứng quanh đều từ các thương hội lớn đều âm trầm lắc đầu. Nước cơn này của Tử Vân thương hội rõ ràng là nhằm khiêu khích, khiến cho đối phương mất bình tĩnh, trước là để Lôi Phong thương hội mất hết danh tiếng, sau đó dọn dẹp hậu quả. Hôm nay xem ra, không những Lưu Cảnh Sơn không thể vãn hồi cuộc diện, ngược lại còn rơi vào bẫy của Tử Vân thương hội. Không ổn rồi, hắn định giết người bịt miệng, mau cứu người. Lý Vân Tiêu kinh hãi thét lên, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, nhưng trong mắt lại lóe lên tia điềm tĩnh. Đợi cho Lưu Cảnh Sơn phát tung lồng sắt bằng một trường, trường được xông thẳng vào trong, hắn liền nhẹ nhàng lao tới, ra tay cứu Tề Dương Văn, còn mặc kệ thì Đức Xà bị bỏ lại trong lồng. Lưu Cảnh Sơn, ngươi... Lồng sắt vỡ nát ra, thì Đức Xà bị đánh trúng một trường, ngũ tạng tàn nát. Dù đã tỉnh lại từ trạng thái bị thôi miên, nhưng sinh cơ đã mất hoàn toàn. Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Lưu Cảnh Sơn, chết không nhắm mắt. Lưu Cảnh Sơn... Người dám giết người diệt khẩu. Lý Vân Tiêu giận dữ quát. Hơn nữa lại còn giết chết đại sư Tý Đức Xa, một thuật luyện sự bát giai đức cao vọng trọng. Người thật to gan, xem thành chủ phủ sẽ xử lý ngươi ra sao, xem Hoa Thần Hải sẽ làm gì ngươi nào. Thuật luyện sự bát giai là nhân vật đứng hàng đầu trong giới thuật đạo, được Hoa Thần Hải trực tiếp quản lý, thân phận tôn quý, được vạn người kính ngưỡng. Mỗi khi một thuật luyện sự bát giai tấn chức hay qua đời, Hoa Thần Hải đều có ghi chép tường tận. Nếu bị người ta sát hại, họ sẽ điều tra đến cùng, quyết không bỏ qua. Lưu Cảnh Sơn lập tức bừng tỉnh, sắc mặt tái mét, đứng chết trần tại chỗ. Ban đầu hắn định giết chết Tề Dương Văn, nhưng đối phương để cứu người kia và cố ý để Tý Đức Xa ở lại. Rõ ràng đã sắp đặt từ trước, chờ hắn tự chui đầu vào rõ. Ôi trời, trong Tử Vân thương hội rốt cuộc là ai đang âm thầm bày mưu tính kế? Ngay cả việc hắn nổi giận cũng nằm trong dự đoán, khiến cho hắn từng bước rơi vào cạm bẫy. Toàn thân của Lưu Cảnh Sơn lạnh toát, biết rằng lần này thật sự gặp họa lớn. Hắn tức giận gào lên. Tỷ được đại sư, chết đúng là do trưởng của ta, nhưng đó chẳng phải là một cách giải thoát sao? Cả người nhốt đại sư vào lồng sắt, đó mới là tội ác đáng chết. Dù ta có giết ông ấy thì cũng là bất đắc dĩ, để giúp ông ấy lấy lại danh dự thôi. Tỷ được ra bị giết, đã có nhiều người chứng kiến, hắn không thể chối cãi được. Nhưng tội danh mưu sát thì nhất định phải đổ lên đầu đối phương, nếu không sẽ bị Hoa Thần Hải điều tra và khả năng bị xử tử là rất cao. Thật đúng là trò hề của thiên hạ. Lý Vân Tiêu giận dữ quát. Tỷ được đại sư đặt trưởng lão Tề Dương Văn bị nhốt cùng một chỗ là bởi vì họ ăn năn vì từng tiếp tay làm điều xấu, tự nguyện chịu đòn để chuộc tội, mạo hiểm bị trả thù để vạch trần sự đê tiện của các ngươi. Giờ ông ấy bị giết để bịt miệng, ta hận bản thân không đủ sức cứu ông ấy. Nhưng ánh mắt căm phẫn trước khi chết của ông ấy vang vọng từ linh hồn đã đánh động hàng vạn con người ở đây. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng tuyên bố, tinh thần trừ ác hướng thiện, không sợ tà ác của đại sư sẽ mãi mãi bất diệt. Mãi mãi bất diệt, giết Lưu Cảnh Sơn đi, tên đao phủ này. Tiêu diệt Lôi Phong thương hội, báo thù cho đại sư. Những thương hồ toàn nổi lên trong đám đông, nhanh chóng lan rộng ra, khiến cho ai nấy đều phẫn nộ. Ngoài người của Tử Vân thương hội tra trộn, còn có các thương hội khác nhân cơ hội hùa theo. Đây chính là thừa nước đục thả câu, muốn nhân lúc hỗn loạn đánh gục Lôi Phong thương hội, đối thủ cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường. Người của Tử Vân thương hội và nhóm quần chúng nắm rõ sự thật, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Trước đó Tý Đức Gia bị đánh đập lăng nhục như súc vật, thiếu điều bị tiểu tiện lên đầu, giờ chết rồi để được tôn vinh như biểu tượng của đạo đức, tinh thần mẫu mực như một ngọn đèn soi sáng muôn đời. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, Lưu Cảnh Sơn, người muốn tự xử đền tội hay là những người yêu chính nghĩa khắp thiên hạ cùng ra tay đây? Lưu Cảnh Sơn tức giận đến mức phun máu, tinh thần suy sụp, một mình đối mặt với muôn vàn lời chỉ trích, không cách nào giải thích được, hoàn toàn sụp đổ. Một đám khỉ nhảy nhót, không có thực lực cũng dám đụng đến lôi phong thương hội ta. Hôm nay ta muốn xem ai dám nói lôi phong thương hội là sai nào. Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trong thương hội. Sau đó trời đất biến sắc, mây đen kéo đến. Một luồng áp lực nặng nề tràn xuống. Không khí lập tức lạnh buốt khiến ai cũng phải rung mình. Vũ đế, đúng là cương giả vũ đế rồi. Lúc này Quần Huyền mới có chút lo lắng. Nhưng khi nàng quay sang nhìn Lý Vân Tiêu, lại thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo châm biếm, khiến cho nàng yên tâm trở lại. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, nam nhân trước mắt này chính là thiên tài được tôn vinh là đệ nhất nhân trong thiên vũ giới, Lệ trưởng lão. Lục Cảnh Sơn bi phẫn kêu lên. Ngay lúc đó một lão giả xuất hiện trước mặt hắn. Lão đưa tay ra làm động tác ngăn lại, chậm rãi nói: ta đã biết mọi chuyện, may mà lần này ta đến trấn giữ thiên hải, nếu như không thì thật sự không thể vãn hồi được cuộc diện này. Mọi người đều biến sắc kinh hãi, ai nấy đều thức được lão giả trước mắt này chính là cương giả cửu thiên vũ đế. Thực lực tổng thể của trấn thiên hải vốn không mạnh, chỉ cần một vũ đế xuất hiện cũng đủ để gây chấn động. Các đại thương hội đều thầm tiếc nuối, cuộc diện giờ đã hoàn toàn thay đổi. Lôi phong thương hội có võ đế tọa trấn, vậy thì hiểm họa không còn đáng ngại. Duy chỉ có việc Lưu Cảnh Sơn giết Ti Đức Sa là vấn đề lớn, nhất định phải bị Hóa Thần Hải điều tra. Nhưng chuyện này cũng có cách giải quyết, chỉ cần diệt trừ Tử Vân thương hội, đổ hết trách nhiệm lên đầu họ là xong. Thế lực hùng mạnh đến vậy mà lại không chịu nổi một đòn trước mặt một vị võ đế. Trong thế giới này, mọi âm mưu thủ đoạn rốt cuộc cũng chỉ là trò vặt, chỉ có thực lực mới là vĩnh cửu. Các người tự mình quỳ xuống nhận tội hay để ta ra tay đây? Lê trưởng lão lên tiếng, giọng điệu ung dung, vẻ mặt hờ hững như thể muôn vạn người đang đứng trước mặt ông ta chỉ là một lũ sâu kiến, chẳng đáng để bận tâm làm gì. Người của thương hội Tử Vân ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đang đứng trước một cơn đại họa không ai dám cất lời. Lý Vân Tiêu cười nhạt khinh miệt nói: người định dùng vũ lực để áp đảo chính nghĩa sao? Chính nghĩa? Lê trưởng lão ngửa mặt cười lớn, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Lý Vân Tiêu. Trên đời này làm gì có cái gọi là chính nghĩa, nắm đấm to mới là lẽ phải. Thằng nhóc chưa sạch sữa đầu môi, về nhà bố mẹ thêm vài năm nữa rồi hẵng bước ra giang hồ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là toàn bộ người của thương hội Tử Vân phải quỳ trước cửa thương hội ta, quỳ thành hàng dài, quỳ đến khi chúng ta hài lòng thì may ra mới giữ được mạng đấy. Người quá coi thường người khác rồi đấy. Một tiếng quát giận vang lên từ trong đám đông khiến ai nấy đều kinh ngạc. Và lúc này mà vẫn có người dám đứng ra, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đám đông liền tách ra. Một lão giả bước ra trước ôm quyền cúi đầu: tại hạ là hội trưởng chi nhánh thường hội Thiên Nguyên tại Hải Thiên Trấn, tên là Cư An Nhiên. Điều kiện các hạ đưa ra có phần quá đáng. Thì ra là người của thường hội Thiên Nguyên. Mọi người bắt đầu đoán giả đoán non, liệu có phải thường hội Thiên Nguyên đứng sau chuyện này hay không? Lê trưởng lão cười lạnh: một tên hội trưởng chi nhánh cũng dám tò mồm trước mặt ta sao? Nếu hôm nay ta điều tra ra được các ngươi đứng sau chuyện này thì đừng trách ta không nể mặt thương minh, cho các ngươi một bài học nhớ suốt đời. Cư An Nhiên biến sắc nhưng vẫn cố giữ lý lẽ. Tuy nhiên, thiên hạ lấy thực lực làm trọng, nhưng công lý vẫn còn tồn tại trong lòng ngươi. Cho dù hôm nay Lê trưởng lão dùng võ ép chúng tôi, sau này khi tổng bộ biết được, hắn sẽ phái cao thủ đến, khi đó có thể dẫn đến đại chiến giữa hai hội. Đến lúc ấy, e rằng ngay cả Lê trưởng lão cũng khó mà gánh nổi hậu quả này. Hậu quả sao? Cấp trên của thương hội Thiên Nguyên đời nào vì một đám sầu mọt các ngươi mà gây chiến với thương hội Lôi Phong ta? Các người tự đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Lê trưởng lão cười nhạt, không chút che giấu sự khinh miệt. Một đám tép riu mà cũng bay trò trạ oai, ta nhổ vào. Ông ta phun ra một bãi đờm, hóa thành một luồng kinh phong lao thẳng về phía Cư An Nhiên. Cư An Nhiên hoảng hốt rút trường đao, thi triển một bộ đạo pháp tuyệt kỹ, tạo ra từng tầng đao khí dày đặc. Lớp đạo khí bị bãi đờm đánh tan trong nháy mắt. Cư An Nhiên bị hất văng ra sau, kéo theo nhiều người khác bị ép lùi lại. Ai nấy đều hoảng sợ, đây chính là uy lực của võ đế, không ai dám mở miệng nữa. Bỗng có người bật cười, từ cười khẽ chuyển thành cười lớn, rồi vừa vỗ tay vừa khen ngợi: tuyệt, bãi đờm này của Lê trưởng lão thật đáng nể. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu. Ai nấy đều nghĩ hắn điên rồi sao? Hay là đã khuất phục trước uy thế của võ đế rồi? Ngoại trừ Cẩn Huyên, toàn bộ người của thương hội Tử Vân đều tỏ vẻ thất vọng. Mặt của ông, ô lão xám trò, thầm thở dài. Một hội trưởng không nghe lời can ngăn lại đi tin tưởng một thằng nhóc non nớt như vậy, giờ thì gây họa lớn rồi, em trong mình phải chết thay cho cái sai này. Ánh mắt của Lê trưởng lão lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu. Người cũng muốn nếm thử một ngụm chứ? Không sao, chỉ là... Nụ cười của Lý Vân Tiêu dần tắt, lạnh lùng nói, ta có tật thích sạch sẽ, thấy ai phun đờm bừa bãi lại muốn bắt hắn nuốt lại. Hả? Muốn chết? Lê trưởng lão giận dữ, vùng tay chộp tới. Để khi ngừng tụ, toàn thân của Lý Vân Tiêu bị hút lên không trung. Sắc mặt của Lê trưởng lão đột nhiên thay đổi, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Lý Vân Tiêu đang bị kéo lên, vậy mà vẫn ung dung, thậm chí còn nở nụ cười mỉa mai. Ánh mắt của hắn lúc này không hề hoảng loạn, ngược lại tràn đầy sát khí và thương hại. Cái gì? Hắn đang thương hại ta? Hắn bị điên rồi sao? Trong đầu của Lê trưởng lão hiện lên một dấu hỏi chấm to tướng, nhưng nỗi lo sợ trong lòng lại không ngừng lớn dần. Một luồng gió lạnh lại bất ngờ thổi tới, khiến ông ta trùng mình. Với tu vi của mình sao lại bị lạnh nhỉ? Vội đánh thăm một trượng. Trên trời mây ngũ sắc kéo đến, gió mỗi lúc một mạnh, càng lúc càng mạnh. Lý Vân Tiêu dưới đám mây ấy như cưỡi gió nhẹ nhàng lao tới, tung ra một trượng. Quy tắc chỉ lực ngưng tụ thành hình, đánh thẳng xuống. Phong vân do ta. Cái gì? Quy tắc chi lực à? Lê trưởng lão sợ đến choáng váng. Quy tắc chi lực là thứ chỉ có võ đế mới dùng được, sao một tên võ tôn lại có được chứ? Ông ta lập tức gia tăng quyền lực, dồn toàn bộ vào trưởng pháp, thét lớn đánh trả. Dù sao thì mình cũng là võ đế chính hiệu. Vì vậy ông ta trấn tĩnh lại, quát lớn lao tới. Âm! Hai luồng cự lực va chạm, đất trời rung chuyển, phong vân biến sắc. Giây phút ấy, Lê trưởng lão biết mình đã sai, đầu óc tê liệt, ngũ tạng vỡ nát, phun ra máu tươi, bị hất văng ra xa. Cái gì thế này? Tất cả mọi người như chết lặng, cả hội trường rơi vào im lặng tuyệt đối, không ai thốt nổi một lời nào, yên tĩnh đến rợn người. Lê trưởng lão đó chẳng phải là một võ đế hay sao? Ánh mắt của mọi người đờ đẫn nhìn sang, chỉ thấy Lê trưởng lão run rẩy nuốt liên tiếp nhiều viên đan dược, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt anh lên vẻ kinh hoàng. Trong khi đó Lý Vân Tiêu, người mà ai cũng tưởng chắc chắn phải chết, lại thảnh thơi đứng chắp tay, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì, lạnh lùng đảo mắt nhìn qua đám người của thương hội Lôi Phong. Người đầu tiên phản ứng lại là Lưu Cảnh Sơn. Hắn bất chợt hít sâu một hơi như thể gặp phải quỷ, hét to một tiếng rồi vội vã thoái lùi ra sau. Người đừng lại gần đấy. Lúc này hắn đã hoàn toàn sợ hãi. Một cường giả võ đế lại không chịu nổi một trưởng của hắn, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ, ai nấy trợn mắt há hốc mồm vì quá đỗi ngạc nhiên. Cứ An Nhiên thoáng sững người, rồi bất giác cười khổ. Hóa ra việc hắn tự ép mình đứng ra lên tiếng đã chỉ trở thành trò cười. Nhưng trong lòng cũng đầy rẫy khiếp sợ, không cần suy đoán thân phận thật sự của Lý Vân Tiêu. Năm người thương hội Tử Vân sau giây lát sững sờ ngắn ngủi đó liền lập tức bùng đổ reo hò. Ai nấy đều vô cùng phấn khích. Một trận đánh bại vũ đế, trận chiến như vậy có ai từng thấy qua chưa? Ô lão gần như hóa đá, đầu óc trống trỗng, giờ mới hiểu ra sự tự tin gần như mù quáng của hội trưởng đại nhân từ đâu mà có. Hóa ra chỉ tại mình nông cạn thôi. Thế cuộc xoay chuyển quá nhanh khiến tất cả đều chưa kịp thích nghi. Mãi cho đến khi tiếng rên rỉ của Lưu Cảnh Sơn vang lên, mọi người mới lần lượt hoàn hồn. Ta có nhìn nhầm không? Tiêu Điền Kiềm một trưởng đánh bay vũ đế là giả sao? Chẳng lẽ hai thương hội họ cấu kết đang diễn trò? Nhất định là lát nữa hắn sẽ lấy ra đan dược hay trang bị ra bán. Chà chà, mời được võ đế đến biểu diễn, không biết đã tốn bao nhiêu tiền đây. Đám đông im lặng chờ đợi Lý Vân Tiêu lấy đan dược ra bán. Nào ngờ hắn từng bước tiến về phía thương hội Lôi Phong, lạnh giọng nói, vừa rồi Lê trưởng lão có đưa ra một đề nghị rất hay. Đến đây, tất cả các người hãy quỳ thành hàng, thanh khẩn mà sám hối, khai hết tất cả những hành vi hãm hại thương hội Tử Vân và mọi tội ác từng phạm, không được bỏ sót điều gì. Hai mắt của hắn dần dần hóa thành huyết nguyệt, bắt đầu thi triển đồng thuật trên người của thương hội Lôi Phong. Vì quay lưng về phía đám đông, không ai thấy được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy tất cả người của thương hội Lôi Phong lần lượt quỳ xuống ngay ngắn, kể cả Lưu Cảnh Sơn cũng không ngoại lệ. Lưu Cảnh Sơn, ngươi... Từ xa Lê trưởng lão đang trọng thương uống đan dược, giận dữ quát lớn: "Ngươi không có chút tiết khí nào sao?" Lục Cảnh Sơn trả lời khiến ai đấy sửng sốt: "Khí tiết ư? Ta không phải không có khí tiết, mà là biết sai sửa sai, như vậy mới tiến bộ được. Lê trưởng lão, ngươi cũng đừng cố chấp nữa, chúng ta cùng quy thành hàng, tranh thủ xin thương hội Tử Vân tha thứ, may ra còn có cơ hội làm lại từ đầu." Lê trưởng lão vừa uống vào một lượng lớn đan dược, vết thương có phần thuyên giảm, thì để tức giận đến mức phun máu, nội thương càng thêm trầm trọng. "Không tệ không tệ, biểu hiện của Lưu hội trưởng rất tốt, có thể được xử lý khoan dung." Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhắm mắt nói: "Giờ thì mau mau khai ra hết những việc xấu ngươi từng làm, chỉ cần mọi người bỏ qua, thương hội Tử Vân cũng sẽ không làm khó ngươi." "Đúng đúng đúng, cảm ơn mọi người khoan hồng độ lượng." Lưu Cảnh Sơn vẻ mặt hối hận, nước mắt nước mũi tèm lem, kể lại tội lỗi của mình. Các võ giả quý bên cạnh cũng tranh nhau sám hối, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Cảnh tượng này vừa buồn cười, khiến cho người ta phỉ cười trong bụng, nhưng trong mắt các thế lực lớn lại vô cùng nghiêm trọng. Thương hội Đôi Phong từ trước đến nay luôn áp đảo thương hội Tử Vân trên mọi phương diện, lại còn có thuật luyện sư Bát Dài Tỷ Đức Viễn giúp sức, và cả người cường giả Võ Đế ẩn hình. Vậy mà cuối cùng vẫn thảm bại, thương tích đầy mình, tan tác như rơm rạ. Sức mạnh và thương hội Tử Vân phô bày khiến ai nấy kinh hãi, đặc biệt là thiếu niên kia, một trưởng đả thương Võ Đế, hẳn chính hắn cũng là Võ Đế. Ban đầu ai nấy đều còn cười trên nỗi đau của Lưu Cảnh Sơn, nhưng càng ngày càng tái mặt đi. "Gì cơ, vụ ngộ độc hàng loạt trước kia là do các ngươi gây ra để bán giải độc đan sao? Không ngờ vụ xâm hại Nam Đồng kia là thật. Không lạ khi gần đây thành đội kinh liên tục có bé trai mất tích, đáng chết thật. Vớ vẩn, ngươi lại dám vu khống Kim Tiền Bang chúng ta không thông đồng với các ngươi. Lưu Cảnh Sơn, ta chưa từng quen biết ngươi." Mà những chuyện xấu xa, Lưu Cảnh Sơn còn khai ra các thương hội lớn âm thầm cấu kết, kéo bè kết phái. Nghe vậy không ít người biến sắc, tức giận đứng dậy mắng chửi: "Giết hắn, mau giết hắn đi, toàn lời bậy bạ." Một lão già đứng dậy nói với Giang Thiên Đông: "Hội trưởng Giang Thiên Đông, tên này nó năng bậy bạ đấy, chửi bới đùng tùng đấy, tội không thể tha, nhất định phải xử lý." Giang Thiên Đông thành đồng nhìn chăm chăm vào lão mà đáp: "Hóa ra lần trước chúng ta bị cướp nguồn cung cấp là do các người âm thầm ra tay. Lão già kia, xong chuyện với thương hội Phong Đôi, ta sẽ tính sổ với người." Lý Vân Tiêu đột nhiên nói: "Cẩn Huyên, lấy sổ sách ra ghi chép, ai từng tranh đoạt với chúng ta hoặc với thương hội Thiên Nguyên hay bất cứ thương hội bằng hữu nào đều phải ghi lại hết, đợi họ sám hối xong chúng ta lần lượt đến làm rõ." Cẩn Huyên bật cười duyên dáng, toát lên vẻ quyến rũ khó tả, chỉ khi ở bên người mình yêu mới có thể hiện ra nét đẹp ấy. Nghe vậy không ít hội trưởng các thương hội khác tái mặt, toàn thân run rẩy. Cuộc đấu đá giữa các thương hội xưa nay chưa từng dừng lại. Việc cấu kết hãm hại tranh giành không phải là chuyện lạ, nhưng sợ bị Lưu Cảnh Sơn vạch trần, anh ấy đều lo lắng không yên. Đúng lúc Lưu Cảnh Sơn đang khóc lóc, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng bánh xe ọt ọt. Mọi người lập tức quay đầu nhìn, liền có người kinh ngạc hô lên: "Là xe ngựa của thanh chủ đến rồi." Mọi người vội vã tránh ra một lối đi, nhường đường cho chiếc xe ngựa sang trọng tiến thẳng đến trước cửa thương hội Lưu Phong. Tất cả đều nín thở, biết rằng lần này chuyện lớn rồi. Không chỉ Võ Đế bị thương, thương hội Lưu Phong mất mặt nghiêm trọng lại còn liên quan đến cái chết của một thuật luyện sư Bát Dài. Nếu không xử lý khéo léo, e rằng Hoát Thần Hải sẽ cử người đến điều tra, đến lúc đó thanh chủ cũng khó tránh rắc rối. Xe ngựa dừng lại trước mặt Lưu Cảnh Sơn, phía sau là hơn 10 thị vệ và tỷ nữ đi theo, trông vô cùng oai vệ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ trong xe: "Tỷ Đức Viễn đại nhân đâu? Ta nghe nói ông ta cũng bị bắt tới." Là giọng nói của thanh chủ. Có người thì thầm đầy kinh ngạc. Lưu Cảnh Sơn làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục gào khóc ăn năn, dường như đã chìm sâu vào trong sự dằn vặt của bản thân. Lê trưởng đạo hoảng hốt, cố gắng đứng lên, vội vàng kêu lớn: "Thanh chủ đại nhân, xin bình xét, ngài nhất định phải đứng ra làm chủ cho thương hội Đôi Phong chúng tôi." Sợ thương hội Tử Vân giành ghế thượng phong, ông ta vội nói tiếp: "Chính thương hội Tử Vân dẫn người đến gây sự, không những làm bị thương nhiều người của chúng ta, mà còn khiến cho Tín Đức Viễn đại nhân thiệt mạng." "Cái gì? Người vừa nói cái gì?" Một tiếng thét giận dữ vang lên từ trong xe, rồi một bóng người lao ra, là một nam tử trực tiếp túm lấy Lê trưởng lão quát lớn: "Người nói Tín Đức Viễn đại sư chết rồi sao?" Khí thế của nam tử làm Lê trưởng lão vốn đang bị thương càng thêm suy kiệt, không thể nói được gì, chỉ còn đủ sức đưa tay chỉ về chiếc xe tù bị phá hỏng cùng thi thể bên trong. Nam tử kia vùng tay ném văng Lê trưởng lão, nhanh chóng đi tới bên cỗ thi thể để xác nhận đúng là Tín Đức Viễn. Giận thật, ai làm chuyện này? Người đó chính là thanh chủ Lưu Dương Băng. Ban đầu ông ta chỉ nghĩ đây là mâu thuẫn thông thường giữa các thương hội, nhưng nghe tin Tín Đức Viễn bị cuốn vào nên mới đích thần tới, không ngờ lại thấy thi thể ông ta. Lúc này Lưu Dương Băng như núi lửa sắp phun trào, khi thấy sát phạt ngút trời, ánh mắt quét qua khắp đám người. Là ai, là kẻ nào đã gây ra? Thì Vân Tiêu thầm nghĩ, võ đế tứ tinh quả nhiên là cao thủ. Hắn bật cười lạnh: "Chuyện Tín Đức Viễn đại sư chết thế nào, mọi người nơi đây đều thấy tận mắt, thanh chủ chỉ cần hỏi bất kỳ ai là rõ ngay thôi. Rốt cuộc ông ấy chết như thế nào?" Khí thế của Lưu Dương Băng tỏa ra khiến ai nấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc cũng có người không chịu nổi, run rẩy nói: "Đến lúc Cảnh Sơn ra tay giết ông ấy." "Cái gì?" Lưu Dương Băng kinh ngạc, lập tức dịch chuyển đến trước mặt Lưu Cảnh Sơn, dẫn dự định tung ra một trường. Nhưng giữa trường lại dừng lại, trầm giọng hỏi: "Thật là ngươi giết đại sư sao?" "Là ta tội ác chồng chất, chết vạn lần cũng không đủ." Lưu Cảnh Sơn vừa khóc vừa gào vô cùng thảm thiết: "Chết tiệt!" Lưu Dương Băng giận dữ, không nghi ngờ gì nữa, tung một cước đá Lưu Cảnh Sơn bay vào tường, ngất lịm. Ông ta vốn muốn giết ngay tại chỗ để hạ giận, nhưng nghĩ đến việc có thể Hóa Thần Hải sẽ cử người điều tra, nên đành giữ mạng hắn lại để đối phó sau. "Đại nhân, tuy rằng Lưu Cảnh Sơn giết Tín Đức Viễn đại sư, nhưng đã bị người của thương hội Tử Vân hãm hại." Lê trưởng lão hoảng sợ, cố gắng lê đếch tới. Hiện giờ Lưu Dương Băng là hy vọng cuối cùng của thương hội Đôi Phong, phải bám lấy bằng mọi giá. "Người là ai?" Lưu Dương Băng thấy Lê trưởng lão cũng là võ đế, trong lòng chấn động, rõ ràng nơi này không có ai đủ sức làm ông ta trọng thương. Lý Vân Tiểu thấy thế lên tiếng: "Hắn là trưởng lão thương hội Lôi Phong, đồng thời là kẻ đồng lõa giết Tỷ Đức Viện đại sư. Thanh chủ có thể hỏi đám người đang quỳ kia đã biết rõ." Ánh mắt của hắn lướt qua đám người đang quỳ, một người trong đó vội vàng lên tiếng: "Kể sự chuyện Lý Vân Tiểu nhốt Tỷ Đức Viễn vào xe tù, tập trung tố cáo âm mưu của thương hội Lôi Phong, kể cả việc Tỷ Đức Viễn bị diệt khẩu bởi Lưu Cảnh Sơn và Lê trưởng lão, còn người của thương hội Tử Vân thì không kịp cứu viện nên mới dẫn đến bi kịch. Thương hội Đôi Phong thật quá đáng, chết đã đáng." Lưu Dương Băng giận dữ tung cước phanh vô tiếng, đá nát đan điền của Lê trưởng lão, khiến đồng tạc chết ngay tại chỗ. "Tội nghiệp cho Lê trưởng lão kia, từng gặp được cứu tinh, ai ngờ lại là tử thần." Sau cú đá ấy, Lưu Dương Băng chợt cảm thấy bất ổn. Tuy người đã chết, nhưng ông ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Bốp bốp bốp. Lý Vân Tiểu vỗ tay cười lớn: "Hay, giết rất hay. Thanh chủ đã nhân trừng trị kẻ ác, thật khiến cho người ta hạ giả." Người của thương hội Tử Vân cũng lần lượt vỗ tay tán thưởng vang dội, mặt của ai nấy đều rạng rỡ. Gương mặt của Lưu Dương Băng dần xa sầm, cảm thấy có quá nhiều điểm đáng nghi. Tại sao đám người kia lại dám quỷ dám hối? Vì sao Tín Đức Viễn đại khiến Lưu Cảnh Sơn đổi giận? Rất nhiều chỗ không rõ ràng. Ông ta không ngu, chỉ đã bị người khác sắt mũi trong lúc nóng giận. Việc giết Lê trưởng lão chỉ là chuyện nhỏ, nếu chọc giận thế lực đứng sau thương hội Lôi Phong, e rằng với thực lực của mình cũng không đủ sức chống đỡ. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, ông ta không thể tỏ ra mình bị lừa, nếu không thì còn mặt mũi gì nữa. Dù rõ ràng thương hội Tử Vân có mưu đồ, nhưng sự việc đã đến nước này, đành quy tội cho thương hội Đôi Phong gây nên cái chết của Tỷ Đức Viễn. Như vậy cũng xem như đã có lời giải thích với Hóa Thần Hải và tổng bộ thương hội. Lưu Dương Băng trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt lộ rõ sát khí, rồi mới chậm rãi cất tiếng nói: "Tuy kẻ ác đã bị trừng trị, còn chưa thay đại sư Tín Đức Viện báo thù, nhưng ta thấy chuyện hôm nay chưa chắc đã đơn giản như vậy. Ta nhất định sẽ điều tra tận tường, mong chư vị vốn là người quen mặt ở trấn Hải Thiên nên mặt liêu bổ một chút, sau này xin hãy giữ mình cho cẩn thận." "Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi." Các vị hội trưởng thường hội liên tục gật đầu. Lưu Dương Băng vốn là cao thủ số một ở trấn Hải Thiên, anh dám không nể mặt hắn chứ? Lưu Dương Băng lại nói: "Mọi người giải tán, ngày mai các vị hội trưởng thương hội lớn đến gặp thăm một chuyến, trình bày rõ ràng mọi chuyện xảy ra hôm nay. Ngoài ra ta còn có vài việc muốn bàn thêm với chư vị. Hắn đã nhận ra rằng chuyện hôm nay rất phức tạp, ở lại chỉ tổ phát sinh thêm chuyện rắc rối. Điều quan trọng lúc này là nắm rõ toàn cuộc, không thể để người khác dắt mũi nữa. Hắn thét lên một tiếng, lập tức lên xe ngựa hoa lệ rời đi, chẳng thèm đợi ai đồng ý hay xem họ có rảnh hay không. Nhưng chẳng còn ai dám nói là không rảnh, bởi vì không rảnh lúc này chẳng khác nào là chờ chết. Dù Liêu Dương Bang không ra tay, người của hắn cũng đủ khiến đối phương mất mạng. Còn Liêu Cảnh Sơn cũng bị người của hắn mang đi luôn, đây là nhân chứng phải giao nộp cho Hóa Thần Hải, không thể để chết được. Sau khi Liêu Dương Bang rời đi, Lý Vân Tiêu mới lên tiếng. Thành chủ Đông Trần Hải Đường vừa xuất hiện đã khiến kẻ chủ mưu phải chịu tội, lại còn làm tan rã thương hội Lôi Phong. Lần này trong công cuộc trấn áp các thương hội bất chính, thương hội Tử Vân có công lớn, ta đề nghị để thương hội Tử Vân tiếp quản toàn bộ thị trường của thương hội Lôi Phong tại trấn Hải Thiên. Mọi người có ý kiến gì không? Cái gì? Cả hội trường lập tức náo loạn. Trừ những thương hội thuộc phe Thiên Nguyên Thương Hội, tất cả đều lắc đầu phản đối kịch liệt. Phản ứng ngay gắt như vậy khiến cho Lý Vân Tiêu không khỏi bất ngờ. Cần Huyên nhẹ giọng truyền âm. Thường nhân coi tiền như mạng, thị trường là sinh mệnh của họ. Tuy người đã khiến họ khiếp sợ, nhưng muốn độc chiếm thị phần của thương hội Đôi Phong thì e rằng không đơn giản như thế. Hội trưởng thương hội Kim Tiễn lạnh lùng nói. Thương hội Đôi Phong rút lui, để lại miếng bánh quá lớn này. Chỉ riêng thương hội Tử Vân thì e rằng khó mà nuốt trôi. Có câu lòng tham không đáy, rắn nuốt voi, có chừng no quá mà chết đấy. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ăn không hết thì chia cho bằng hữu. Nhưng nếu đã cực khổ đuổi hổ sói đi mà lại để kẻ ngoài đến húp canh thì thật là chẳng còn gì để nói. Các người đuổi hổ sói à? Hội trưởng Kim Tiền Bang cười lạnh nói, nếu không nhờ mọi người đồng lòng hỗ trợ, thương hội Lôi Phong có dễ dàng bị đánh bại như vậy không? Nếu một mình các ngươi nuốt trọn, e rằng chúng ta buộc phải liên kết lại, cô lập thương hội Tử Vân, để xem ai còn dám chơi với các người nữa. Ồ, ghê gớm vậy sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt, nếu vậy thì khỏi cần chơi chung. Ngày mai ta sẽ phái người tiếp quản toàn bộ quầy hang của thương hội Lôi Phong. Ai không vui thì cứ đứng ra, ta không ngại thù luôn địa bàn của các người. Cùng lắm thì thương hội Tử Vân cực nhọc hơn chút, nhưng ta không tin sẽ nọ đến chết. Cuồng vọng. Hội trưởng Kim Tiền Bang khinh miệt, tưởng làm võ đế là vô địch thiên hạ sao? Trong bảy đại thương hội, nhà nào chẳng có cao thủ võ đế tỏa trấn. Nếu người có mức ngông cuồng, cấp trên ắt sẽ cử người xuống thu dọn cuộc diện. Đến lúc đó thương hội Tử Vân các ngươi cũng chẳng khác hầm gì đâu. Xem thử ai sợ ai. Thương hội Tử Vân tuy chỉ là thương hội trong thương minh, nhưng mà... Câu nói này lập tức khiến đám đông đồng thanh phụ họa, khí thế bừng bừng, như thể sống thể chết không lùi bước. Cần Huyên lại truyền âm. Vân Thiếu, chuyện này nên làm tạm hoãn đã. Việc hạ gục thương hội Lôi Phong là bất ngờ lớn. Miếng thị trường đó quá lớn. Thương hội Tử Vân khó lòng nuốt hết. Lý Vân Tiêu làm ngơ, lạnh lùng nhìn chăm chăm hội trưởng Kim Tiền Bang. Nhếch môi nói, Kim Tiền phải không? Cẩn Huyên, trong tội trạng Liêu Cảnh Sơn cung khai, có nhắc đến thương hội Kim Tiền không? Có. Cẩn Huyên lấy sổ ghi chép ra thì thầm. Năm ngoái có vụ nội đan hải thú bị cướp trên đường vận chuyển ra khỏi trấn, do thương hội Đôi Phong và Kim Tiền cấu kết thực hiện. Hội trưởng Kim Tiền biến sắc, lập tức phủ nhận. Không có chuyện đó, Liêu Cảnh Sơn ăn nói bậy bạ. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Có đúng đã bịa đặt hay không? Cứ để ta phái người tới lục soát thương hội Kim Tiền rồi sẽ rõ. Cái gì? Người muốn lục soát thương hội Kim Tiền? Hội trưởng Kim Tiền kinh hãi, tưởng là mình nghe nhầm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không lục soát thì lấy gì chứng minh các người trong sạch? Võ giả của thương hội Tử Vân nghe lệnh, tới trụ sở thương hội Kim Tiền đào sâu ba thước tìm đội đan. Đã cùng chơi với nhau thì phải có trách nhiệm, phải giúp thương hội Kim Tiền minh oan chứ. Cái gì? Hắn thật sự muốn lục soát thương hội Kim Tiền? Thằng này điên rồi à? Ôi trời, chuyện gì thế này? Vừa diệt xong Lôi Phong thương hội, giờ này muốn động đến Kim Tiền Bang? Không thể nào, chắc chỉ dọn người thôi. Trên đời ai dám lớn gàn đến như thế chứ? Trong khi mọi người đang bán tín bán nghi, Lý Vân Tiêu đã dẫn người của thương hội Tử Vân tiến thẳng đến trụ sở thương hội Kim Tiền. Thằng nhóc kia, ngươi dám? Hội trưởng Kim Tiền Bang rốt cuộc hiểu ra đây không phải là trò đùa, toát mồ hôi lạnh. Ông ta vội gọi người cản đoàn người trước, lớn tiếng quát. Nếu các người dám bước vào nửa bước, tổng bộ nhất định sẽ phái cao thủ tới nghiền nát các ngươi. Cút đi! Lý Vân Tiêu lạnh lùng buông ra một chữ, Tay vừa vung lên, trường lực liền đánh tới, lập tức hất văng tên kia đi, khiến cho hắn biến mất không còn bóng dáng nơi cuối chân trời. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, hắn vậy mà lại ra tay thật. Không ai trong số bọn họ biết Lý Vân Tiêu là ai, ngay cả Cẩn Huyền cũng không ngoại lệ. Nếu không phải vì do dự, nàng chắc chắn đã không dám phản đối việc hắn ngang nhiên chiếm lấy địa bàn của thương hội đối phương. Lý Vân Tiêu là người thế nào, là kẻ đến cả thánh vực và hóa thần hải cũng chẳng buồn để tâm, thì làm sao hắn lại bận tâm tới ý kiến của những thương hội tầm thường này? Huống chi đây chỉ là mấy phân hội nhỏ nhoi, trong mắt của hắn căn bản chẳng đáng để bận lòng. Kẻ dám giơ tay ngăn xẻ hắn thì cứ thế nghiền nát mà qua thôi. Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, cửa của thương hội Tử Vân cứ thế ngay trước sự chứng kiến của bao người cướp sạch thương hội Kim Tiền. Ngay cả cự an nhiên của thương hội Thiên Nguyên cũng không thể ngồi yên được nữa, liên tục lên tiếng ngăn cản. Nhưng Lý Vân Tiêu chỉ cười ha ha, không thèm để tâm. Chẳng mấy chốc, cả thương hội lớn đã bị cướp sạch không còn gì. Hơn 10 võ giả bị hắn đánh gục chỉ trong một chiêu, nằm la liệt dưới đất, không một ai gượng dậy nổi. Nhưng kẻ có chút bản lĩnh thì là cũng tự hiểu tình thế, ngoan ngoãn nằm rạp xuống không dám đứng lên. Cuối cùng một vị hội trưởng của thương hội không nhịn được nữa, phẫn nộ đứng bật dậy, giận dữ quát lớn. Các người dám làm chuyện tay đinh thế này sao? Chẳng lẽ nghĩ là có thực lực vượt trội thì muốn làm gì cũng được? Dù mạnh đến đâu, các người có địch nổi tất cả thương hội liên thủ hay không? Lý Vân Tiêu thương xót nhìn hắn một cái rồi đáp. Tại sao luôn có người nghĩ mình là nhân vật quan trọng thế nhỉ? Hắn nhíu mày cười khẩy nói. Này lão già, ông thuộc thương hội nào? Phiền ông báo danh ra đi. Tên hội trưởng kia lập tức biến sắc mặt, vội vàng bịt miệng không dám nói thêm câu nào. Lý Vân Tiêu hử lạnh, đưa mặt quét nhanh, lạnh lùng nói. Những ai bị Lưu Cảnh Sơn khai ra từng ra tay với thương hội Tử Vân, nếu hành động nghiêm trọng thì bồi thường 2/3 thị trường, nếu nhẹ hơn thì 1/2 là được, nặng hay nhẹ càng cười tự đánh giá, nếu bồi thiếu chúng ta sẽ đích thần đến thu, lúc ấy lấy bao nhiêu ta cũng không đảm bảo được đâu. Cái gì, đây chẳng phải là đòi mạng người ta sao? Lời vừa dứt liền khiến mọi người phẫn nộ, tiếng phản đối dậy lên như sóng, lòng người dường như đã hợp thành một. Tiểu tử kia thật ngông cuồng, ta đây cũng không thể ngồi yên được nữa. Một giọng nói như sấm nổ vang lên, chấn động cả không gian. Một luồng khí thế đế giả ép xuống như mây đen đe đâu, khiến cho đám võ giả của thương hội Tử Vân đều không thể nhúc nhích nổi. Tiểu tử này có gì quái lạ lắm, nếu huynh triển bản đã ra tay, vậy thì ta cũng không tiện ẩn mình nữa, không cho hắn chút bài học, hắn thật sự không biết trời cao đất dày là gì. Lại có một giọng nói lạnh như băng vang lên, rồi một bóng người lao qua không trung, đạp xuống nóc nhà, khoanh tay đứng nhìn. Giang Sơn luôn sinh nhân tài, hôm nay để ba chúng ta xem thử phong độ của hậu bối này. Trên một nóc nhà khác, chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người đang nằm nhàn nhã, giơ vỏ rượu nhấm nháp uống từng ngụm. Hóa ra là Nghi Quang huynh và Hướng Thần huynh. Bình thường chẳng thấy tăm hơi đâu, ta còn tưởng rằng hai người đã khơi đèn luyện rồi chứ. Ta còn tưởng rằng hai người đã ra khơi rèn luyện rồi chứ. Âm thanh ban đầu vang lên lần nữa, ngạc nhiên nhưng đầy niềm vui. Người uống rượu, Hướng Thần, cười ha ha. Mấy năm không gặp, mọi chuyện bà ta phải tụ tập một lần vui vẻ, luận bàn một phen. Người là tên cuồng võ, chắc lại học thêm không ít thứ hay ho rồi. Nghi Quang chắp tay đứng trên nóc nhà, sắc mặt ý lạnh như băng, nhưng trong mắt đã ánh lên chiến ý. Triển bản cũng lên tiếng. Cơ hội hiếm có, nhất định phải trao đổi lĩnh ngộ võ đạo cho thỏa đáng. Vậy ai trong chúng ta ra tay dạy dỗ tiểu tử này đây? Nghi Quảng nói khẽ. Trên bản huynh đã xuất thủ, hai ta chỉ việc đứng xem, cũng nhận tiện xem phong độ của huynh tiến bộ tới đâu rồi. Là Nghi Quảng huynh sẽ thất vọng thôi. Hướng Thần cười lớn. Với thực lực của Trên bản huynh, xử lý tên nhóc kia chẳng khác gì trở bàn tay, cần gì đến phong độ. Sự xuất hiện của ba người kia lập tức khiến người của các thương hội dưới đất hân hoan, như mưa rào được tưới mát. Tâm tình vốn u uất này lập tức phấn khởi trở lại. Là ba vị võ đế ẩn thân trong thương hội. Lão già từng chất vấn Lý Vân Tiêu cười lớn, giờ thì biết mình gây họa rồi chứ. Ngay cả cao thủ cũng bị người chọc ra, tự rước họa vào thân, đúng là xèo gió gạt bão. Người của các thương hội đều nở nụ cười, vẻ mặt hả hê như đang chờ xem kịch hay của Tử Vân thương hội. Triển Bản lạnh lùng nói: "Tiểu tử, thiên phú của ngươi tuy cao, nhưng nếu quá kiêu ngạo sẽ chết sớm. Bây giờ hãy trả lại toàn bộ tài vật cho Kim Tiền Hội. Đừng gây chuyện nữa, ta có thể tha cho ngươi một lần." Lão già thương hội kia giật mình, vội vàng kêu lên: "Đại nhân không thể tha, tên này tâm cơ sâu hiểm, thủ đoạn tàn độc, xin đại nhân ra tay trấn áp, nhổ cỏ tận gốc trừ hậu họa." Lý Vân Tiêu thương xót nhìn ông ta, rồi bình thản ngẩng đầu nói lên bầu trời: "Nể tình các ngươi còn giữ một chút lương tâm, hãy cút đi." Mọi người đang xem lập tức im bặt, kinh ngạc trước lời của hắn vừa nói. "Tiểu tử thật ngông cuồng, thật không biết lượng sức. Hôm nay ta sẽ thay trưởng bối nhà ngươi dạy cho ngươi một bài học, để biết trên trời còn có trời, người ngoài còn có người." Vừa dứt lời, trên trời mây đen hội tụ, rồi từ từ ngưng tụ thành một quyền ảnh đánh xuống Lý Vân Tiêu. Quyền ảnh như thiên thạch giáng trận, dị tượng kinh hồn xuất hiện trên trời cao, khiến mọi người có cảm giác như ngày tận thế đã đến gần, ai nấy đều nghẹt thở vì áp lực khủng bố. Cẩn Huyền đứng một bên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lo lắng nhìn Lý Vân Tiêu, vô cùng lo sợ. Hắn không cản đổi, trong mắt tràn đầy ân cần. Lý Vân Tiêu nhìn nàng khẽ cười: "Đừng có lo, chỉ là ba tên võ đế cấp thấp thôi." Ánh mắt của hắn vụt trở lên lạnh lẽo, không còn chút vui vẻ nào, thay vào đó là sự sắc bén đầy sát khí. Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Kẻ không biết trời cao đất dày chính là ba người các ngươi đó." Hắn khẽ đưa tay kết ấn, ba thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm hiện ra trước mặt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng chỉ một cái nói: "Trảm yêu!" Beng beng, một thanh trường kiếm hóa thành luồng ánh sáng xanh lao vút lên như rồng lượn giữa vực sâu. Tinh diệt, ngón tay lại bắn ra, thanh kiếm thứ hai hóa thành ánh sáng đen tựa như đêm tối vô tận, tràn ngập khí tức tĩnh lặng. Thần quang, chiều thứ ba tung ra, thanh kiếm cuối cùng phát sáng như tia nắng ban mai rực rỡ, như ánh bình minh mang đến hy vọng vô tận. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba thanh kiếm đồng loạt lao ra, nhắm đến ba cường giả võ đế. Ba luồng kiếm ý mạnh mẽ giao thoa giữa không trung, phân chia bầu trời thành ba vùng tách biệt, không thể dung hòa. Trảm yêu kiếm ngay lập tức phá vỡ nắm đấm của vị võ đế kia, như rồng bay trên trời lao vào mây đen, vang lên tiếng long ngâm mơ hồ, xé tan dị tượng giữa trời. Bóng dáng một gã lão giả hiện ra, hoảng loạn rút bảo kiếm ra đỡ. Ông ta giơ kiếm nghênh chiến, nhưng trường kiếm bị chấn động đến run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ. Chính bản thân ông ta cũng bị kiếm khí ép lùi liên tiếp, khiến cho không khí xung quanh bốc cháy. Hai người còn lại cũng không khá hơn, dưới hai luồng kiếm khí, Nghi Quang và Hướng Thần lập tức bị đánh ngất, nhận ra tình thế cực kỳ bất lợi, vội vàng ra tay chống đỡ. Nhưng ngay lập tức hoảng hốt phát hiện kiếm quyết này mạnh hơn hẳn so với thực lực của bọn họ. Phanh phanh, hai tiếng nổ trầm đục vang lên, phòng ngự của cả hai bị phá tan, máu tươi bắn lên trời, rồi cả hai bị đánh văng ra xa không ngừng thổ huyết. Mà thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm sau khi tung chiêu lập tức quay về lơ lửng trước mặt Lý Vân Tiêu. Hắn khẽ điểm một cái, ba kiếm lập tức trở lại cơ thể. Hắn thở dài khẽ than: "Ây già, không có cửu thiên đế khí thì uy lực vẫn chưa trọn vẹn." Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, khiến cho tất cả mọi người ngây người, không ai kịp phản ứng. Ba người khi nãy còn oai phong lẫm liệt, giờ tìm một người không rõ tung tích, hai người còn lại nằm thổ huyết trên đất. Sự tương phản quá lớn khiến ai nấy đều sững sờ. Cẩn Huyên và Ô Lão cũng hoàn toàn sững sờ. Bà gã võ đế mà lại bị đánh bại đồng thời, chuyện này không thể tin được. Giọng nói lạnh nhạt của Lý Vân Tiêu lại vang lên: "Giờ thì các người đã biết trời cao đất dày đến đâu rồi chứ?" Sắc mặt của Cẩn Huyên dần hồi phục, nhưng sự kinh hoàng trong lòng vẫn chưa thể tiêu tan. Tuy biết Lý Vân Tiêu là thiên tài số một trong lớp trẻ, nàng không ngờ hắn lại mạnh khủng bố tới như vậy. Lúc ở Ly Hỏa Thành, tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa vừa mới đột phá võ đế đã bị hắn áp chế. Mới chừng ấy thời gian, hắn đã có thể đánh bại ba cường giả võ đế giành tiếng lẫy lừng cùng một lúc. Nghe đồn thành chủ Hồng Nguyệt Thành Khương Sở Nhiên từng nói rằng mấy chục năm nữa Lý Vân Tiêu sẽ là đệ nhất nhân dưới gầm trời này. Khi đó Cẩn Huyên còn cho là lời nói ngoa, giờ thì hoàn toàn tin rồi. Một luồng khí lạnh lan ra, mọi người bỗng thấy nhiệt độ hạ thấp, toàn thân run rẩy, đặc biệt là lão giả thương hội kia. Ông ta sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, môi lạnh tím tái. Một luồng sáng từ trên trời rơi xuống bên cạnh Nghi Quang và Hướng Thần, là Triển Bản. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hắn kiểm tra thương thế của hai người, trầm giọng hỏi: hai vị thế nào rồi? Cả hai đã uống đan dược, sắc mặt khá hơn phần nào. Hướng Thần đau đớn nói: lần này đúng là đụng phải tương đồng vách sắt, tiểu tử này rốt cuộc có thực lực gì? Chẳng lẽ cố tình che giấu tu vi để ngay cả ta và ngươi cũng không nhìn ra? Sắc mặt của Nghi Quang tái nhợt, sợ hãi nói: thực lực của hắn ít nhất phải đạt đến võ đế tam tinh đỉnh phong, nếu không thì không thể một địch ba, mà còn nhẹ nhàng như vậy, tự hồ chưa từng dùng toàn lực. Võ đế tam tinh đỉnh phong? Triển Bản là người bị thương nhẹ nhất trong ba người, trầm giọng nói: hay là ba người chúng ta liên thủ thêm một lần nữa? Sắc mặt của Nghi Quang lập tức trở nên khó coi. Theo tình hình hiện giờ, hắn không định giết chúng ta, nếu lại mạo phạm thì e rằng là sẽ không may mắn như vừa rồi đâu. Hiển nhiên hắn đã bị dọa sợ. Hướng Thần cũng lo lắng: ba chiêu kiếm vừa rồi đều chứa đựng ba loại kiếm ý khác nhau, mỗi một chiêu đều khiến người ta rùng mình. Tiểu tử này quá đáng sợ, tuổi thật sự còn trẻ như vậy sao? Ý định thử lại của Triển Bản cũng tiêu tan, lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ bố cục thương hội ở trấn Hải Thiên cứ thế để hắn tự tùng tự tác? Nghi Quang khổ sở nói: không có thực lực thì gọi là làm bậy, có thực lực thì gọi là chỉnh đốn. Việc này ba chúng ta đã bất lực, toàn trấn Hải Thiên chỉ còn thành chủ Liều Dương Băng có thể chế ngự hắn thôi. Ba người thất vọng rút lui, thấy Lý Vân Tiêu không có ý truy sát, họ dìu nhau rời đi, hóa thành ánh sáng biến mất. Toàn bộ người của thương hội im lặng, không ai dám phản đối Lý Vân Tiêu nữa. Lý Vân Tiêu chỉ vào hội trưởng thương hội: vị lão nhân này nên về hưu ăn dưỡng tuổi già rồi. Toàn bộ thị trường của thương hội ngài giao lại hết đi, những người khác làm theo những gì ta đã nói trước đó. Bản tiêu già không có thời gian dây dưa với đám rủi bỏ các người, nếu còn nghe thấy bất kỳ tiếng phản đối nào, ta sẽ quét sạch các người đấy. Lão già kia lập tức suy sụp, chân mềm nhũn nằm rạp xuống đất không nhúc nhích. Những người còn lại cũng giận mà không dám nói, cũng cúi đầu rút lui. Ngày hôm đó, hàng loạt tin tức từ trấn Hải Thiên lan ra, các thương hội lớn báo cáo sự việc lên trên. Vì bị cướp thị trường đột ngột, ai nấy đều không cam lòng. Dù vậy, mọi sự phản kháng đều bị tạm thời đè nén. Người của thương hội Tử Vân bắt đầu bận rộn tiếp nhận địa bàn của các thương hội khác. Lý Vân Tiêu cùng với Cẩn Huyên và mọi người trở về tổng bộ thương hội Tử Vân. Trong phòng khách, Cẩn Huyên cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại Lý Vân Tiêu. Hai người nhìn nhau mỉm cười đầy thân tình. Cẩn Huyên gật đầu, giọng nói chân thành và lễ độ: Vân Thiếu lại một lần nữa cứu thương hội Tử Vân, Cẩn Huyên thần lòng cảm tạ, không biết lấy gì để đền đáp cho xứng đáng. Lý Vân Tiêu mỉm cười: Cẩn Huyên, ngươi không cần khách sáo như thế mãi được, không ngờ lại gặp ngươi ở trấn Hải Thiên này, thật đúng là duyên phận đấy. Cẩn Huyên khẽ cười, đôi mắt anh lên tia dịu dàng, nhẹ nhàng nói: tưởng đâu lần từ biệt trước là chia ly mãi mãi, không ngờ chưa đến nửa năm lại đã có dịp gặp lại Vân Thiếu. Hơn nữa lần này gặp lại, Vân Thiếu từ một thiếu niên thầm lặng trưởng thành vượt bậc, khiến cho người ta phải khâm phục. Vừa rồi tận mắt chứng kiến Vân Thiếu xuất thủ, danh xưng tuổi trẻ đệ nhất nhân quả thật không hề ngoa. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: danh xưng đó chỉ mang lại phiền phức chứ chẳng phải điều hay. Một khi lời ấy phát ra từ miệng Khương Sở Nhiên, e rằng thiên hạ sẽ có không ít người tìm ta gây chuyện. Nhưng qua Khương Sở Nhiên có vẻ là người chính trực, không ngờ lại thâm hiểm đến thế. Cẩn Huyên vừa nghe vậy thì bật cười, quả là chỉ có người tiêu sái như hắn mới dám nói về đại tông chủ như thế. Thành chủ Khương Nguyệt Thành tuyệt đối không phải kẻ nói lời suông, lời hắn nói ra ta đa phần là thật. Cuộc chiến với vương giả hải tộc hình như vừa mới kết thúc, thương thế của Vân Thiếu đã ổn chưa? Ánh mắt của nàng tràn đầy quan tâm, không hề là lời khách sáo. Lý Vân Tiêu dịu dàng đáp: ta đã hoàn toàn bình phục rồi, cũng nhờ trận chiến đó mà thực lực ta tăng lên không ít. Lần này đến trấn Hải Thiên là để tìm Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Cẩn Huyên có nghe qua vật đó chưa? Đông Hải Nguyệt Minh Châu à? Cẩn Huyên hơi sững lại, rồi chợt nhớ ra điều gì, lại nói: nghe nói Đông Hải có tộc giao nhân, mỗi khi trăng sáng liền nhỏ lệ nhớ nguyệt, nước mắt hóa thành ngọc trai, chẳng lẽ chính là vật đó? Đúng thế. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên, ánh sáng dịu dàng lan tỏa trong lòng bàn tay, tạo cảm giác trong trẻo thuần khiết vô cùng. Thật là một viên châu đẹp đấy. Cẩn Huyên tấm tắc khen: ta chỉ từng nghe qua, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Nếu Vân Thiếu cần, ta sẽ lập tức sai người ban lệnh thu mua với giá cao. Lý Vân Tiêu gật đầu, vậy làm phiền ngươi rồi. Cần Huyên khẽ cười, ngón tay nhẹ vuốt tóc mai dịu giọng nói, nếu không có Phần Thiếu hai lần ra tay giúp đỡ, Tử Vân Thương Hội e rằng đã tan rã từ lâu. Đừng nói là một viên châu, dù bà ta trao cả thương hội cũng chẳng tiếc lời. Lời của nàng nói như có như không, mùi hương thoảng nhẹ quanh không khí, bóng đêm yên tĩnh, trăng sáng hiền hòa, trên gương mặt của nàng phảng phất nét e ấp khó tả. Lý Vân Tiêu là người thông minh, lại từng trải qua hai kiếp người, sao lại không hiểu ý tứ ấy chứ? Hắn ngượng ngùng cười nói, nếu vậy thì ta cũng không cần nói cảm ơn nữa. Trong mắt của Cẩn Huyên thoáng hiện nỗi buồn, hoa có ý rơi, chỉ tiếc nước vô tình, khiến cho hoa phải tự mình đau khổ rồi. Nàng chỉ biết gượng cười nói, vậy ta đi sắp xếp ngay, trời cũng đã tối rồi, Vân Thiếu nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thế rồi nàng cúi đầu rời đi, dáng hình mảnh mai lướt qua bên cạnh Lý Vân Tiêu, lưu lại dư hương nhẹ thoảng trong không gian. Trong mấy chốc Cẩn Huyên đã sắp xếp chỗ nghỉ cho Lý Vân Tiêu, đồng thời đáp ứng yêu cầu dẫn Tiểu Hồng cùng đi. Giang Thiên Đồng tỏ vẻ không yên tâm, dù sao cũng là nam nữ cùng phòng, lại thêm Tiểu Hồng còn nhỏ tuổi, nàng lo lắng sẽ thiệt thòi. Cẩn Huyên nhìn ra tâm tư của nàng, điềm đạm nói, cứ yên tâm đi, đừng nói là một cô bé ngốc nghếch, ngay cả mỹ nhân tuyệt sắc đứng trước mặt hắn cũng chưa chắc làm lay động lòng người đâu. Trên trán của Cẩn Huyên thoáng hiện chút không thoải mái. Giang Thiên Đông lộ vẻ nghi ngờ, hội trưởng dường như rất hiểu người này, không biết thân phận hắn rốt cuộc là gì. Trong lòng của nàng hết sức tò mò về thân thế của Lý Vân Tiêu. Cẩn Huyên liếc nhìn nàng thở dài, thiên hạ này ai mà không biết đến hắn. Mới vài ngày trước tại thành Hồng Nguyệt, hắn một mình đánh bại vương giả hải độc, được thành chủ xưng tụng là người trẻ tuổi mạnh nhất. Là Lý Vân Tiêu á? Giang Thiên Đông giật mình thất sắc, vội che miệng lại, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cẩn Huyên nhẹ gật đầu nói, đúng vậy. Giang Thiên Đông lập tức im lặng, nghi ngờ trong lòng cũng tan biến. Ba chữ Lý Vân Tiêu này đủ nói lên tất cả. Nàng không ngờ hội trưởng lại có giao tình với một nhân vật truyền kỳ như thế. Điều này chắc chắn sẽ mở ra tương lai rộng mở cho thương hội Tử Vân. Nhưng kỳ lạ thay, hội trưởng dường như không hề vui mừng, mà ngược lại lại thoáng nét u sầu. Đêm đó quả nhiên đã không yên ả. Các thương hội đều thức trắng, vừa báo cáo tổng bộ, vừa họp bàn ứng phó. Phụ thanh chủ cũng phải người điều tra sự tình, khắp trấn hải thiên đèn sáng rực. Lý Vân Tiêu không nhập định tu luyện, mà đôi mắt chuyển thành huyết nguyệt, bắt đầu dò xét thân thể Tiểu Hồng. Sau nửa canh giờ hắn mới dừng lại. Phát hiện được gì không? Giọng của Yêu Lòng vang lên. Có, ta xác định được cô bé này không phải là người phàm, nhưng cụ thể là gì thì chưa rõ. Có một luồng lực lượng ngăn cản tinh thần lực của ta. Lý Vân Tiêu chống cằm trầm ngâm. Điều khiến ta thấy lạ là cảm giác về luồng lực lượng đó lại rất quen thuộc. Quen thuộc sao? Yêu Lòng ngạc nhiên. Nếu quen thuộc thì sao lại không nhớ ra nhỉ? Lý Vân Tiêu đáp, không phải không nhớ, chỉ là cảm giác tương tự thôi. Rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên mặt hắn trợn lớn, như là vừa nhớ ra điều gì, sắc mặt lại biến. Hắn điểm nhẹ một cái, giới thần bị bay ra từ bi tâm, rồi ôm Tiểu Hồng vẫn đang ngủ say bay vào bên trong. Thời gian trong giới thần bi do hắn kiểm soát nên vẫn là ban ngày. Lý Vân Tiêu vừa nghĩ đến liền có một tảng đá hiện ra trước mặt. Bên ngoài trông rất bình thường, nhưng đã khiến cho hắn e ngại, không dám đến gần. Nghê thạch. Yêu Lòng hiện thân kinh ngạc nói, khí tức trên người cô bé giống với nghê thạch sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, không hẳn là giống, nhưng đã cho ta một cảm giác hết sức kỳ lạ. Ngay khi nghê thạch xuất hiện, khối đá tưởng chừng bình thường bỗng nhiên biến đổi. Nó xoay tròn giữa không trung, chậm rãi phình to, giống như một miếng bọt biển ngầm nước, dần dần kéo dài ra như thể đang hồi sinh. Dù vẫn giữ hình dạng rắn, nhưng lại không ngừng biến hóa, không có hình dạng cố định. Cả hai người đều kinh hãi, lập tức nâng cao cảnh giác. Quan trọng là ngây thạch đã được Trữ Khả Nguyệt miêu tả vô cùng kỳ lạ, khiến cho họ không thể không cẩn trọng từng chút một. Sau khi phình to, ngây thạch đột nhiên há miệng như một con quái thú, khẽ hút một cái, liền trực tiếp nuốt lấy Tiểu Hồng đang lơ lửng trên không trung và trong bụng. Lý Vân Tiêu và Yêu Long đều chấn động. Lý Vân Tiêu lập tức xuất kiếm quát lớn, nhả ra. Kiếm quyết trực tiếp chém lên ngây thạch, khiến bầu trời rung chuyển, nhưng chỉ để lại một vết xước mờ mờ trên bề mặt của nó. Cả hai sắc mặt đều thay đổi. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu trong giới thần bi, ít nhất cũng ngang hàng với võ đế cao giai. Dù là một đòn tùy ý cũng đủ khiến cho huyền khí cửu giai rung chuyển, vậy mà giờ đây chỉ lưu lại một vết rạn. Yêu Long nghiêm giọng nói, bản chất của cây thạch này e là vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Ngay cả ta đã sống qua vô số năm tháng cũng chưa từng nghe thấy vật gì như vậy. Lúc này sau khi nuốt tiểu hồng, hình dạng của ngây thạch dần ổn định lại, giống như một bức tượng người khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Khí tức tỏa ra từ nó so với lúc trước đã hoàn toàn thay đổi, ngoài vẻ kỳ dị còn có thêm sát khí đậm đặc. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ khó coi, kinh hãi nói, tiểu hồng bị nuốt mất rồi, ngây thạch thì biến dạng, giờ ta bị ăn nói làm sao với Cẩn Huyên và Khả Nguyệt đây. Hắn trầm ngâm một lát rồi đưa tay điểm nhẹ, phương hoàng chân hỏa liền được triệu hồi, ngọn lửa lập tức bao trùm lên ngây thạch, bắt đầu thiêu đốt. Đồng thời thần thức cường đại của hắn cũng lan tỏa, cẩn trọng theo dõi sự thay đổi trong ngây thạch, sợ lửa vô tình gây nguy hiểm đến tính mạng của tiểu hồng. Nhưng càng theo dõi, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi. Bên ngoài ngây thạch tuy có chút dấu hiệu bị thiêu nhưng vô cùng mỏng, hơn nữa hắn phát hiện một điều bất thường, nhiệt độ bên ngoài ngây thạch không những không tăng lên mà còn dần dần giảm xuống, càng ngày càng lạnh. Về sau, phượng hoàng chân hỏa thậm chí bị luồng khí lạnh cản lại, không thể đốt đến bản thể ngây thạch, chỉ có thể dao động bên ngoài làn khí lạnh. Thế này là sao? Cả hai đều ngạc nhiên. Phượng hoàng chân hỏa là dị hỏa cấp 10, về lý thuyết không gì không đốt được, khí lạnh có thể ngăn cản nó, điều này quả thực chưa từng nghe thấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trầm trọng, thu hồi ngọn lửa, đồng thời gọi ra hồ lô tiểu kim cương, bảo cho nó dùng tay chạm vào ngây thạch. Bàn tay to lớn của hồ lô tiểu kim cương vừa chạm đến gần, còn chưa kịp tiếp xúc trực tiếp, cánh tay đã đông cứng. Một lớp vật chất mỏng có màu sắc rực rỡ bao phủ lấy, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến cho nó cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích nổi. Lớp vật chất này có vẻ là một loại băng thuộc tính cực kỳ đáng sợ. Yêu Long trầm giọng nói, đây có thể là một loại năng lượng tự vệ của ngây thạch. Khi bị phượng hoàng hỏa kích thích thì tự động phát ra để bảo vệ bản thể. Muốn cứu tiểu hồng lúc này càng thêm khó khăn, hơn đợt sống chết thế nào cũng chưa rõ. Lý Vân Tiêu chợt trầm mặc, hiện tượng trước mắt hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn khẽ nói, tiểu hồng vốn không phải con người, lại có thể có mối liên hệ nào đó với ngây thạch, có lẽ nguy hiểm không quá lớn. Yêu Long lắc đầu nói, ta không có lạc quan như ngươi. Ngươi có từng nghĩ rằng bản thể của tiểu hồng rất có thể chính là thứ mà ngây thạch ưa thích để thôn phệ không? Câu nói ấy khiến sắc mặt Lý Vân Tiêu tái đi. Nếu thực sự đã như vậy thì tiểu hồng khó tránh khỏi cái chết. Hắn tức giận quát, miệng của ngươi có thể nói gì dễ nghe hơn được không? Muốn ta ném luôn ngươi vào cho ngây thạch ăn thử không? Yêu Long lập tức im bặt, vì hắn biết Lý Vân Tiêu nói thật. Đột nhiên một tiếng vang giòn giã vang lên, lớp băng màu rực rỡ trên người hồ lô tiểu kim cương vỡ vụn, hóa thành vô số tia sáng lấp lánh giữa không trung. Hồ lô tiểu kim cương như bị trọng thương, thân hình khổng lồ lùi về sau, rơi thẳng xuống từ không trung. Lý Vân Tiểu giật mình, vội truyền nó về bên cạnh. Hắn vận chuyển thần thức kiểm tra biến hóa trên cơ thể của nó. Cái gì? Vốn giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này hắn không thể kìm được tiếng kinh hô. Trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, hắn liên tiếp lùi mấy bước giữa không trung. Sao thế? Yêu Long cũng hoảng hốt, hắn hiếm khi thấy Lý Vân Tiêu thất thố như vậy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu u ám tột độ, chăm chú nhìn vào thân thể hồ lô tiểu kim cương, như thể không dám tin vào mắt mình. Yêu Long thì cũng lập tức đưa thần thức kiểm tra, rồi kinh hãi thốt lên. Chết rồi sao? Giờ phút này, hồ lô tiểu kim cương không còn chút sinh khí nào, như một món huyền khí vô hồn lơ lửng trong không trung, trông đơn giản và trống rỗng. Trán của Yêu Long bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, có thể trong giới thần bi mà lặng lẽ đoạt mạng hồ lô tiểu kim cương như vậy, người lại không hề hay biết à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối sầm lại, cắn răng, có lẽ nó đã chết ngay khoảnh khắc bị đóng băng. Hơn nữa không chỉ là cái chết thông thường, cơ thể nó vốn còn mạnh hơn cả huyền khí cửu giai, vậy mà giờ gần như tan nát. Bên ngoài không thấy gì rõ rệt, nhưng cấu trúc bên trong đã bị hủy hoại hoàn toàn. phá hủy từ kết cấu của vạn vật. Yêu lòng thất thần chấn động cực độ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ thống khổ. Dù hồ lô tiểu kim cương không thông minh lắm, nhưng cũng là đồng hành lâu năm, đã cùng họ vào sinh ra tử. Giờ nó chết như vậy, hắn không khỏi đau lòng trầm giọng hỏi. Còn hy vọng cứu sống không? Lý Vân Tiểu nhíu mày, ánh mắt u buồn. Thân thể còn có thể rèn lại, nhưng hồn phách thì sao? Yêu lòng trầm ngâm. Đây là giới thần bi, nơi này mà quy tắc vạn vật đều do ngươi làm chủ. Dù có chết, hồn phách cũng nên vẫn tồn tại trong thế giới này chứ. Lý Vân Tiểu hơi nhíu mày nói, để ta thử xem. Hắn cảm thấy có chút áy náy vì đã để hồ đô tiểu kim cương mạo hiểm. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn giơ tay kết ấn, lặng lẽ vận chuyển đại giới thần quyết, bắt đầu tìm kiếm linh hồn khắp toàn bộ giới thần bi. Chỉ một ý niệm đã có thể đi vạn dặm, cũng chỉ một ý niệm đã trôi qua mấy trăm năm. Thời gian và không gian trong toàn bộ thế giới đều nằm trong cảm ứng của hắn. Ngay cả việc đoạn việt đằng ngoáy mũi hay là dòng lôi điện lưu chuyển trong cơ thể của Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng không thoát khỏi cảm nhận của hắn. Thế nhưng sắc mặt của Lý Vân Tiêu lại ngay càng khó coi. Sao rồi? Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được gì sao? Yêu lòng kinh hãi hỏi. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, đôi mắt hóa thành huyết nguyệt, nhìn chăm chăm vào thân thể của hồ lô tiểu kim cương đã chết. Thân thể nguyên vẹn ấy trong mắt hắn bắt đầu phóng đại vô hạn, bị phân giải ra, từng chi tiết nhỏ lần lượt hiện lên rõ ràng. Một lúc sau hắn thu ánh mắt lại, chậm rãi nhắm mắt, hiển nhiên đã hao tổn rất nhiều hồn lực. Sau một hồi điều tức, hồn lực khôi phục về đỉnh phong, hắn mới mở mắt ra nói. Mặc dù lớp băng đầy màu sắc kia đã phá hủy hoàn toàn thân thể nó, nhưng lại tạo thành một đóa băng hoa tuyệt đẹp, phong tỏa linh hồn của hồ lô tiểu kim cương bên trong trái tim vẫn chưa tiêu tan. Yêu lòng vui mừng nói, vậy là vẫn còn cứu được. Lý Vân Tiêu trầm giọng, trên lý thuyết là vậy, nhưng làm sao phá vỡ được đo hòa bằng ấy để giải phóng linh hồn? Hơn nữa trái tim là bộ phận quan trọng nhất, tuy còn nguyên vẹn nhưng đã bị đóng băng hoàn toàn, như thể thời gian ngừng lại. Yêu lòng thở dài, y ra thì cũng còn có hy vọng, giữ được mạng sống là còn có cơ hội. Lý Vân Tiêu nói, khó mà tin được, hơn nữa thân thể này đã bị hủy hoại đến mức cấu trúc cơ bản cũng không còn. Dù có khả năng tự hồi phục, nhưng chắc chắn hồ lô tiểu kim cương có thể tái tạo lại được, trừ khi nó bước vào đế cảnh cửu giai, dẫn động được lực lượng quỷ tắc mới có thể tự mình chữa lành. Hắn xoa trán nói, bây giờ tiểu hồng sống chết không rõ, ta biết ăn nói sao với Cẩn Huyên đây. Lại thêm việc ngây thạch đang xảy ra biến hóa lớn, không biết Khảng Quyệt sẽ phản ứng thế nào nữa. Nói rồi hắn còn rời khỏi giới thần bi, quay lại mật thất. Lúc này trời vừa mới sáng, Lý Vân Tiêu lập tức rời khỏi mật thất. Chuyện của thương hội vẫn chưa kết thúc, chắc chắn sẽ có biến cố. Hắn định sau khi ổn định mọi thứ sẽ rời khỏi Trấn Hải Thiên, rồi đến Hóa Thần Hải trước khi Địa Lão Thiên Hoàng mở ra. Công tử, ngài ra rồi à? Ngoài cửa có một nữ tỳ đang chờ. Thấy Lý Vân Tiêu bước ra, liền lập tức đánh một đạo phủ văn vào ngọc bội trong tay để truyền tin ra ngoài. Chẳng bao lâu Cẩn Huyên và Giang Thiên Đồng đã vội vã đi tới, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, cười lớn nói, chúng ta chờ Vân Thiếu Tử lâu rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta đi cùng Cẩn Huyên đến phủ thành chủ một chuyến, các thế lực thương hội kia có lẽ sẽ tập trung phản công. Cẩn Huyên kinh ngạc nhìn vào mật thất, Tiểu Hồng đâu? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ lúng túng, đây là chuyện khó tránh khỏi, nhưng mà hắn đã chuẩn bị câu trả lời từ trước nên nói. Hiện giờ nàng đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ. Tuy bên ngoài có vẻ như đã biến mất, nhưng thực chất vẫn còn tồn tại. Mọi người đều kinh ngạc không hiểu ý hắn. Giang Thiên Đông lo lắng hỏi, nàng có an toàn không? Lý Vân Tiêu im lặng một lát rồi nói thẳng, ta cũng không chắc. Cái gì? Giang Thiên Đông vội vàng chạy vào mật thất, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Hồng đâu. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Tiểu Hồng là do nàng đưa về. Dù có ngốc nghếch, ngây thơ, nhưng lại rất đáng yêu, giống như em gái ruột vậy. Giờ tình hình thế này sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Dù biết rõ thân phận của Lý Vân Tiêu, nhưng Giang Thiên Đông vẫn không kiềm được lửa giận, nghiến răng hỏi, xin hỏi Vân Thiếu, rốt cuộc Tiểu Hồng có gì bất thường mà khiến cho người đích thân điều tra, giờ thì sống chết không rõ vậy? Lý Vân Tiêu lộ vẻ áy náy nói, ta xin lỗi là ta sơ suất, nhưng ta nhất định sẽ cố hết sức để cứu cô bé ấy. Giang Thiên Đông sững người, không nói gì thêm, nàng chỉ vì quá quan tâm nên mới đối đầu với Lý Vân Tiêu. Nếu là lúc bình thường thì dĩ nhiên không dám, không ngờ đối phương lại xin lỗi, khiến cho nàng càng thêm lúng túng hơn. Trong thế giới thiền võ, những cường giả siêu cấp mỗi khi ra tay là thảm sát vô số thường dân, diệt cả gia tộc, coi phàm nhân như cỏ rác. Những điều ấy tuyệt đối không khoa trương. Tiểu Hồng tuy là do nàng nuôi dưỡng, nhưng cũng chỉ là một cô bé bình thường, đầu óc chậm chạp, có khi còn không bằng người bình thường. Phàm nhân như vậy, dù chết trăm vạn, cũng không khiến cho cường giả nhíu mày. Thế nhưng giờ lại khiến cho Lý Vân Tiêu cảm thấy áy náy và xin lỗi. Điều này khiến cho lòng của Giang Thiên Đông càng thêm rối bời. Cần Huyền lên tiếng, giờ trách móc thì cũng vô ích thôi. Hơn nữa ta tin rằng Vân Thiếu không phải cố ý, chắc chắn sẽ nỗ lực cứu vãn. Dù không rõ nội tình, nhưng nàng luôn tuyệt đối tin tưởng Lý Vân Tiêu. Nàng lại nói, giờ cũng không còn sớm, ta sợ bên phía Liêu Dương Bằng đã mất kiên nhẫn rồi. Cỗ xe của Thương Hội Tử Vân đã chuẩn bị sẵn, đoàn người hùng dũng tiến về phủ thành chủ. Trên đường đi người qua lại thừa thớt, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa. Thỉnh thoảng có người len lén quan sát đoàn xe của Thương Hội Tử Vân và truyền tai nhau tin tức. Tất cả điều này dĩ nhiên không qua được thần thức của Lý Vân Tiêu. Nhưng trong trấn Hải Thiên cũng không có cường giả thật sự nào. Hắn không cần e ngại. Dù Thương Minh có cử người đến, chỉ cần không phải vũ đế cao giai thì cũng chẳng làm gì được hắn. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến phủ thành chủ. Bên ngoài đã có rất nhiều xe ngựa đậu sẵn, rõ ràng những người kia đã đến từ rất sớm. Hết tập 166.